Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, nhất khí hóa tam thanh. Ta muốn nghịch thiên thành đế. Thứ 9 càng, Bắc đấu tinh vực, giao trì thánh địa, hai vị trí tôn buông xuống, khí tức kinh khủng làm đến vô số sinh linh run lẩy bẩy. Bọn họ thần quang vạn trượng, bế nghế thiên hạ, trong mắt lạnh nhạt vô tình. Tây Hoàng Mẫu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trong đó một vị trí tôn xuất ra một tôn kinh khủng đại đỉnh. Đại đỉnh ba chân hai lỗ, mang theo trấn áp thiên địa vạn đạo khí tức khủng bố. Hướng thẳng đến Tây Hoàng Tháp trấn áp xuống, một vị khác trí tôn lấy ra một thanh trường thương. Trường mâu xuyên thủng đất trời, đối với Tây Hoàng Mẫu đâm tới, Tây Hoàng Tháp bảo phát vạn trượng thần quang, cùng đại đỉnh, trường mâu đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, nhất thời long trời lở đất, Bắc đấu tinh vực rung động, kém chút vỡ vụn, vô số sinh linh trực tiếp bị chấn nát hóa thành một đoàn xương máu. Bất quá tốt ở chỗ này có rất nhiều cấm khu. Bọn họ còn muốn đợi ở chỗ này. Hai vị trí tôn cũng có thu liễm. Nếu không lần này liền có thể đánh nát toàn bộ Bắc đấu tinh vực. Tăng thêm Tây Hoàng Mẫu cùng một đám thánh địa thế gia đế binh bảo vệ. Mới lấy bảo toàn. Các ngươi muốn chết. Bản cung thành toàn các ngươi. Tây Hoàng Mẫu nhún người nhảy lên. Mang theo Tây Hoàng Tháp đi vào thiên ngoại. Làm đại đế. Coi như hai vị trí tôn, nàng cũng dám nhất chiến. Hai vị trí tôn đồng dạng không chần chờ, bọn họ cũng không muốn đem Bắc đấu tinh vực đánh nát. Tinh không phía trên, Tây Hoàng Mẫu 3000 tóc dài như thác nước, tùy ý phấn khởi, đỉnh đầu Tây Hoàng Tháp, ánh sáng vạn trượng, kinh khủng đế uy bao phủ cửu thiên thập địa. Đây mới thật sự là đế uy. Không thiếu sót đại đế. Chu Hạo tuy nhiên chiến lực ngập trời, nhưng khoảng cách đại đế vẫn như cũ kém một tia. Những cái kia cấm khu chí tôn tuy nhiên đã từng là cổ hoàng đại đế, nhưng cuối cùng tự chém một đao, đã theo hoàng đạo quả vị phía trên rơi xuống. Giờ phút này, Tây Hoàng Mẫu giống như một tôn tuyệt thế nữ đế. Tinh tế ôn nhu thân thể mềm mại bắn ra khiến vũ trụ vạn đạo run rẩy mạnh mẽ khí tức. Là Tây Hoàng Mẫu, đại đế xuất thủ. Thấy cảnh này, vô số sinh linh hưng phấn hô to. Đại đế cũng là bọn họ người đáng tin cậy. Là trời là đất, là vũ trụ tinh hà. Giết, hai vị trí tôn không có nhiều lời. Hướng thẳng đến Tây Hoàng Mẫu đánh tới. Chỉ một thoáng. Tinh hà chập chờn, vạn đạo oanh minh, từng viên tinh thần phá nát, hóa thành bột mịn, tốt ở chỗ này tinh thần cơ bản đều là hành tinh chết. Không phải vậy không biết bao nhiêu sinh linh lại bởi vậy vẫn lạc. Một bên khác, Chu Hạo kiếm đạo vô song, quyền uy cái thế, nhất quyền đánh bay đế binh chiến qua, một chân đá bay đại đế cổ trung, huyết khí hạo hãn như cuồn cuộn. Chấn nhiếp thương khung vạn đạo, bất quá, cái kia cái thế quyền đầu, cũng là xuất hiện một đạo huyết quang, huyết dịch phiêu tán rơi rụng 3000 dặm, lộ ra bạch cốt âm u, chiến qua ở tại trên nắm tay cắt ra một đạo vết thương kinh khủng. Sau một khắc, trường sinh kiếm chém tới, lôi cuốn vạn đạo chi uy, Chu Hạo lấy một địch ba, chiến như điên. Huyết vẩy trời cao, ở trong đó, có hắn thánh huyết, cũng có cổ đại chí tôn chi huyết. Tôn này thánh thể thật mạnh, thời cổ hiếm thấy, gần như không tồn tại. Xác thực, trước đó đã từng có một vị đại thành thánh thể, nhưng chiến lực cũng liền miễn cưỡng sánh ngang đại đế. Mà kẻ này xác thực có một tôn vô huyết đại đế thực lực. Sinh mệnh cấm khu bên trong. Từng đạo thần niệm xen lẫn, mang theo một vệt tán thưởng, bọn họ tích lũy đầy đủ, không cần xuất thế, cho nên hoàn toàn có thể đợi đến Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu thọ nguyên hết. chết đi về sau lại xuất thế lần nữa. Hiện tại bọn hắn tựa như xem kịch một dạng. Năm vị trí tôn, muốn đối phó hai tôn đại đế cường giả. Coi như Tây Hoàng Mẫu lúc này suy yếu, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nói không chừng còn sẽ vẫn lạc một hai cái. Đương nhiên, chí tôn cũng không phải dễ đối phó. Bọn họ đã từng là cổ hoàng đại đế. Liều mạng thời điểm có thể cực điểm thăng hoa, trở lại đỉnh phong. Bất quá, như thế về sau, bọn họ coi như chiến thắng địch nhân, cũng 8-9 phần 10 sẽ vẫn lạc. Cho nên không đến cuối cùng thời khắc, bọn họ là sẽ không cực điểm thăng hoa. Đại chiến tiếp tục, vũ trụ tinh hà chập chờn, vạn đạo oanh minh, toàn bộ vũ trụ sinh linh sớm đã nằm rạp trên mặt đất. Sợ hãi không thôi, một khi hai vị nhân tộc đại đế chiến bại, chờ đợi bọn họ cũng là chí tôn vô tình giết hại. Những cái kia chí tôn, một hơi liền có thể thôn phệ một cái tinh vực sinh linh. Khủng bố cùng cực, sao ma quỷ còn đáng sợ hơn. Một trận chiến này, vô số đạt tới thánh nhân phía trên sinh linh mới có thể miễn cưỡng nhìn đến một số. Cảm giác được một số. Phốp, bên cạnh tinh không bên trong, Tây Hoàng Mẫu đối kháng hai vị chí tôn. Bởi vì trước đó sinh sản suy yếu, bị một miệng đại đỉnh đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Tây Hoàng, cảm giác được bên cạnh tình huống, Chu Hạo nổi giận đùng đùng. Tóc dài phấn khởi, giận không nhịn nổi, tiểu tử, còn có thời gian lo lắng người khác, cho bổn tọa đi chết. Trường Sinh Thiên Tôn một kiếm chém tới, cười lạnh mở miệng, xoẹt, trường kiếm không trở ngại chút nào quen ra Chu Hạo thân thể. Làm đến Trường Sinh Thiên Tôn sững sờ, Chu Hạo thế mà không có ngăn cản, bất quá lập tức thì có một cỗ đại hoảng sợ xông lên đầu. Xoẹt. Chu Hạo một phát bắt được Trường Sinh Thiên Tôn, hai tay dùng lực kéo một phát, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, huyết vẩy tinh không, Trường Sinh Thiên Tôn bị xé thành hai nửa. Phốp, đồng thời, Chu Hạo một ngụm máu tươi phun ra, đem cắm vào thể nội Trường Sinh kiếm đánh bay. Trường Sinh Thiên Tôn người thi triển chữ bí, ở bên cạnh một lần nữa nối liền thân thể. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không có tới trước Chu Hạo thế mà ác như vậy, không những đối với địch nhân rất, đối với mình cũng hung ác, dùng loại này không muốn mạng đại pháp, thật sự là khủng bố như vậy. Đông, đúng lúc này, một miệng chuông lớn trấn áp mà đến, trường kiếm vung lên, tiên thiên ngũ hành đại trận dâng lên, trấn áp chuông lớn, một kiếm đem đối phương đánh bay. Bất quá theo sát lấy, một cây chiến qua đánh tới, trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn. Ba, Chu Hạo phản tay nắm lấy chiến qua, dùng lực kéo một phát, đại thành thánh thể kinh khủng thân thể lực lượng bạo phát. Một chút đem đối phương kéo đi qua, một kiếm đem đối phương đánh bay, máu tươi huy sái ba vạn dặm, lập tức Chu Hạo đem chiến qua theo thể nội quất ra. Trong nháy mắt cắm ngược vào chiến qua chủ nhân lồng ngực. Trường Sinh Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, vừa mới hắn bị xé thành hai nửa, thụ thương cũng không nhẹ. Hai người khác cũng giống như thế, nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Tiểu tử này muốn liều mạng, chúng ta đồng loạt ra tay, một lần hành động đem hắn tiêu diệt, chiếm lấy thánh huyết. Nhìn lấy hai người khác, Trường Sinh Thiên Tôn nói ra, còn lại hai vị trí tôn gật gật đầu, bọn họ cũng không muốn cực điểm thăng hoa cùng Chu Hạo liều mạng. Liên thủ đối địch mới là thượng sách, Chu Hạo toàn thân đẫm máu, tay cầm nhiễm chí tôn chi huyết trường kiếm, khí huyết ngập trời, giống như một tôn tái thế thần ma, tuyệt thế sát thần, nhất khí hóa tam thanh. Chu Hạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức tại Trường Sinh Thiên Tôn các loại ba vị trí tôn ánh mắt kinh hãi dưới. Phân ra hai đạo phân thân, đây là vừa mới trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo thần thông. Mà lại cái này đạo thần thông vừa xuất hiện, hắn liền phảng phất tu luyện thật lâu một dạng, thuần thục vô cùng, vẫn là viên mãn chi cảnh. Cảm thụ cái này đạo thần thông cường đại, Chu Hạo lúc này thi triển đi ra. Đây là thần thông gì? Hai cái phân thân thế mà ngang nhau cường đại, hoàn toàn nhìn không ra ai là bản tôn ai là phân thân. Trường Sinh Thiên Tôn kinh hãi, phân thân thần thông hắn thấy cũng nhiều, nhưng giống Chu Hạo hai cái này cùng bản tôn giống nhau như đúc phân thân, hắn là chưa từng gặp qua. Giết! Chu Hạo mới mặc kệ bọn hắn kinh hãi không kinh ngạc. Ba cái thân thể trực tiếp giết đi lên, một người đối chiến một cái, cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Trước đó Chu Hạo lấy một địch ba đều chặn, bây giờ một đối một, ba cái chí tôn căn bản không phải đối thủ. Thánh thể, ngươi không nên ép ta, chỉ cần ngươi cùng Tây Hoàng Mẫu mặc kệ chuyện của chúng ta. Chuyện ngày hôm nay như vậy bỏ qua, mọi người chung sống hòa bình. Ngươi cùng Tây Hoàng Mẫu đi qua thần tiên quyến lữ thời gian. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, nếu không bổn tọa cực điểm thăng hoa, các ngươi đều phải chết. Trường Sinh Thiên Tôn bị Chu Hạo đè lên đánh, nhất thời phẫn nộ quát, hắn không muốn cùng Chu Hạo liều mạng, không phải vậy coi như thắng, hắn đoán chừng cũng không sống nổi. Ngươi không có tư cách cùng bổn tọa bàn điều kiện. Thôn phệ chúng sinh, tham sống sợ chết, nên giết. Chu Hạo quát chói tai, nhất quyền một kiếm thần uy cái thế. Đây là ngươi bức ta, hôm nay các ngươi đều chết chắc. Trường Sinh Thiên Tôn giận dữ, thân phía trên khí tức cấp tốc kéo lên, nhất thời một cỗ thiên tôn hoàng đạo uy áp bao phủ vũ trụ bát hoang. Thiên địa vạn đạo run rẩy gào thét. Các ngươi hai cái còn ra tay. Trường Sinh Thiên Tôn đối với hai vị khác chí tôn quát nói. Thánh thể, đã ngươi không cho chúng ta đường sống, thì cho bản hoàng đi chết. Hai vị khác chí tôn thấy thế, cũng không đang chần chờ. Đồng dạng cực điểm thăng hoa, trở lại ngày xưa đỉnh phong. Nhất thời, một cỗ hoàng đạo đế uy bao phủ cửu thiên thập địa. Vô số sinh linh kêu rên, hoảng sợ, hai vị trí tôn cực điểm thăng hoa, tạm thời thì cùng một tôn không thiếu sót đại đế cũng không khác gì là. Mấy cái mục nát không chịu nổi lão bất tử, liều mạng hữu dụng không? Chu Hạo cười lạnh, lúc này tương đương với ba người hắn, thì coi như bọn họ trở lại đỉnh phong lại như thế nào? Hôm nay, hắn chính là muốn nghịch thiên trảm đế. Dùng máu tươi của bọn hắn đúc thành hắn vô thượng đế uy, vì hắn chiến kiếm khai phong, đánh vỡ vạn đạo, nghịch thiên thành đế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ